Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 22, đoàn hát góc truyện audio.com. Mẫn xuất ra trong người tiểu Mỹ một lần, tuy nhiên dục vọng vẫn chưa thỏa mãn, ngược lại càng điên cuồng trướng to. Mẫn đem côn TST từ tiểu huyệt cô rút ra. Quần anh dưới đáy đã ướt sũng một màng, anh người mùi vị hoan ái phát ra từ người tiểu Mỹ ta ta nói. Không phải vừa rồi em nói đổi nơi khác sao? Khó có được em yêu cầu. Chúng ta liền đổi đạo phương. Tiểu Mỹ bị Mẫn ôm ra phía bên ngoài đại sảnh chính. Hai tay cô bị buộc chặt. Mẫn cố ý để cô đứng giữa đại sảnh to lớn đó. Em không có ý như vậy. Buông ra, tiểu Mỹ quay đầu hướng phía Mẫn hô. Tiểu bảo bối, đây là thuận theo ý em muốn đổi nơi khác à? Mẫn dán chặt vào người cô. Bàn tay luồn về phía nhũ hoa dùng sức đảo quanh, vuốt ve, pa, không nên ở nơi này. Ở đây rất dễ bị phát hiện ra. Tiểu Mỹ sống chết dãy dụa muốn thoát đi, không để ý tới những cử chỉ âu yếm của nam nhân kia. Mẫn nhíu mày không vui, mân mê hai cánh môi mình, anh ngồi xổm xuống giữa hai chân tiểu Mỹ, dùng ngón tay giữa thô to, như trừng phạt cô hung hăng mà đẩy sâu vào trong tiểu huyệt cô. Hoa huyệt vừa mới bị làm đến cao trào, bây giờ vẫn còn ẩm ướt, so với thường ngày càng mẫn cảm hơn. Mẫn dùng ngón tay mình búng nhẹ vào hạt đậu nhỏ, tiểu Mỹ cắn chặt lấy cánh môi mình rên rỉ. Nam nhân không ngừng xoa nắn toàn bộ nơi phấn huyệt đỏ hồng của cô. Nam căn áp ngay trước huyệt thịt trước sau xoay tròn mà nhấp. Tiểu Mỹ ngay cả khi cắn môi đều không thể ngăn cản được tiếng rên rỉ phát ra. Hai mắt cô ngập sương, toàn thân đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn kích tình nhìn rất phong trùng mê người. Ân a a, Mẫn chơi thỏa mãn, ngược lại một tay dùng mỗ chỉ, xốc quần lên cao, tay kia ngón giữa trực tiếp đút vào sâu làm thủy dịch tuân ra ào ạt. Động tác của Mẫn làm cả hoa huy tiểu Mỹ đều bại lộ trong tầm mắt mình. Mẫn nhìn chăm chú nơi mềm mại sau lớp lông đen mượt kia. Đã sưng tấy. Hai cánh hoa cùng hạt đậu vẫn còn cương cứng, từ trong lỗ nhỏ rỉ ra một chút nước, hai cánh hoa hơi hơi mở ra, giữa hai chân cảm giác vật đang ra vào truyền đến, hạ thể lòa lỗ trước mặt nam nhân kia, làm tiểu Mỹ xấu hổ đỏ mặt, tại hạ thể cảm giác ra vào càng rõ ràng, ngô, hai mắt tiểu Mỹ mơ hồ, than nhẹ một tiếng, hai tay bị trói chặt phía sau. Ngón tay ra vào lại càng lúc càng nhanh hơn, thịt huyệt bị sáp đến phát ra âm thanh to nhỏ. Nam nhân nghe tiểu Mỹ rên nhẹ than thở, trên tay động tác gia tăng gấp đôi. Huyệt thịt bị sáp đến thủy dịch phun ra tung tóe, ken két rung động, tiểu Mỹ lùi mông về phía sau. Cả người không ngừng phát run, mi tâm nhăn lại, đầu ngửa về phía sau tỉ tê. A hát a, ngô ư, đột nhiên tiểu Mỹ cả người sụi lơ. Cắn chặt lấy môi mình rên rỉ, đầu gối cong lên, hai chân cô cuộn lại, một cỗ mật dịch phun ra giữa hai chân cô, Mẫn đem ngón tay mình rút ra, đem thủy dịch trắng của cô hứng trọn trong lòng bàn tay. Bàn tay khác không quên đặt ở thịt nha của tiểu Mỹ hung hăng ra vào. Dùng móng tay không ngừng gẩy nhẹ hạt đậu nhỏ đỏ hồng. Cách chương.